xuyên đến sau khi Vai Ác phá sản. Chương 65, giải pháp duy nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tự không nghĩ tới Bùi Hành Vũ sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hắn từ ngay từ đầu liền không nghĩ sẽ để Bùi Hành Vũ bị liên lụy vào chuyện này. Cho nên từ lúc lên xe đến bây giờ, dù có rất nhiều cơ hội để thông báo cho Bùi Hành Vũ, hắn đều không làm. Trong mắt Đường Tự, Bùi Hành Vũ là một nhân loại. Đây là chuyện của yêu quái. Bùi Hành Vũ cho dù có biết cũng không thể giúp được gì. Chính là lúc này, nhìn thấy Bùi Hành Vũ, ngoài cảm giác quen thuộc, Đường Tự còn cảm thấy có phần xa lạ. Hắn dường như chưa từng thấy Bùi Hành Vũ như bây giờ. Toàn thân tràn ngập khí thế kinh người. Vừa bước vào phòng thẩm vấn, một luồng uy áp cường đại liền theo đó tràn ra, ép đến mức mọi người trong phòng đều nghẹt thở. Ngoại trừ Đường Tự, nhưng Đường Tự cảm nhận được rất rõ ràng. Giây phút này, hắn hoàn toàn nhận thức được Bùi Hành Vũ là yêu, hơn nữa còn là một đại yêu thực lực sâu không lường được. Nói không khiếp sợ là giả, nhưng Đường Tự cũng biết lúc này không phải là thời điểm để chất vấn Bùi Hành Vũ. Hắn chỉ ngơ ngác nhìn người kia, trông có vẻ hơi ngẩn ngơ. Bùi Hành Vũ sau khi bước vào liền đi thẳng đến bên cạnh Đường Tự. Bàn tay đặt nhẹ lên đầu hắn. Trở về ta sẽ giải thích với ngươi. Bây giờ để ta xử lý chuyện ở đây trước. Đường Tự tin tưởng Bùi Hành Vũ, gật đầu, nhưng trên mặt lại không có biểu cảm gì rõ ràng. Là một diễn viên đủ tiêu chuẩn, hắn có thể hoàn mỹ che giấu cảm xúc của mình. Giờ phút này ngay cả Bùi Hành Vũ cũng không nhìn ra Đường Tự đang nghĩ gì. Trong lòng có chút chột dạ, bèn nắm lấy tay Đường Tự, bóp nhẹ, lại bổ sung. Ta không cố ý giấu ngươi, ngươi cứ xử lý việc trước đi. Đường Tự gật đầu, nở một nụ cười tiêu chuẩn. Ta chờ ngươi xong việc. Đường Tự càng như vậy, Bùi Hành Vũ càng cảm thấy chột dạ. Từ trước đến nay, Đường Tự trước mặt hắn luôn là dáng vẻ mềm mại, bày ra những cảm xúc chân thật nhất, nhưng đã bao giờ giống như lúc này. Trong phút chốc, Bùi Hành Vũ có xúc động muốn lập tức dẫn Đường Tự rời khỏi nơi này. Nhưng trước mắt vẫn còn việc cần xử lý. Hắn bóp tay Đường Tự một lần nữa rồi mới đứng dậy, quay lại đối diện những người còn lại trong phòng thẩm vấn. Ánh mắt sắc bén của Bùi Hành Vũ dừng lại trên người đuôi cọp. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn mất đi vẻ ôn nhu khi đối mặt với Đường Tự. Cả người giống như một lưỡi dao vừa được rút khỏi vỏ. Sắc bén đến mức không ai dám nhìn thẳng. Uy áp quen thuộc ập tới khiến đuôi cọp không khỏi lùi một bước. Trên mặt còn mang theo kinh hoàng chưa tan biến, lại gượng gạo nặn ra biểu cảm vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Lão đại, ngài rốt cuộc đã trở lại. Có lẽ đuôi cọp không biết nét mặt hiện tại của hắn dữ tợn và cay ếch. Âng nghe, đến mức nào? Ngươi chắc chắn ngươi hy vọng ta trở lại. Bùi Hành Vũ khẽ nhếch môi cười mỉa, ánh mắt như nhìn thấu toàn bộ tâm tư của đuôi cọp. Đuôi cọp chấn động trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Tôi không biết lão đại ngài đang nói gì. Vừa dứt lời, một luồng yêu lực cường đại liền từ người hắn phóng ra, trực tiếp công kích Bùi Hành Vũ. Đúng lúc Bùi Hành Vũ ra tay chặn luồng yêu lực ấy, một luồng lực lượng càng mạnh mẽ hơn lại trực tiếp nhắm vào Đường Tự. Đuôi cọp đã nhìn ra, yêu quái tên Đường Tự này có địa vị đặc biệt trong lòng Bùi Hành Vũ. Từ lúc Bùi Hành Vũ xuất hiện, hắn biết mình lần này tránh không khỏi, thay vì chờ chết thì liều một phen, mà Đường Tự chính là cơ hội đột phá của hắn. Nhưng nếu Bùi Hành Vũ đã xuất hiện ở đây, làm sao có thể để Đường Tự gặp chuyện? Ngay từ đầu, hắn đã âm thầm tạo một kết giới bảo hộ bằng yêu lực quanh Đường Tự. Cho nên dù đuôi cọp dương đông kích tây, muốn dùng Đường Tự để kiềm chế Bùi Hành Vũ, cũng không thể tạo thành bất kỳ thương tổn nào. Mục tiêu của Bùi Hành Vũ rất rõ ràng, một chưởng đánh thẳng về phía đuôi cọp. đuôi cọp sao có thể là đối thủ của Bùi Hành Vũ. Huống hồ hắn còn phân tâm chú ý đến Đường Tử, thậm chí mang theo tâm lý liều mạng, cho rằng Bùi Hành Vũ sẽ cứu Đường Tử nên không phòng bị. Hắn chưa kịp phản ứng, bàn tay của Bùi Hành Vũ đã đặt lên đầu hắn. Một luồng bạch quang chói lòa lóe lên. Khi ánh sáng tan đi, trong phòng thẩm vấn đã không còn đuôi cọp, chỉ còn lại một con hổ cụt đuôi, thoi thóp nằm đó, cố gắng nhe răng trợn mắt về phía Bùi Hành Vũ, nhưng đã không còn đủ sức giấy lên sóng gió. Cuộc đối đầu giữa Bùi Hành Vũ và đuôi cọp kết thúc chỉ trong chớp mắt. Thậm chí, có người trong phòng còn chưa kịp nhìn rõ Bùi Hành Vũ đã làm gì. Đường Tự cũng không khỏi mở to hai mắt. Hắn không ngờ Bùi Hành Vũ lại lợi hại như vậy. Giây tiếp theo, từ yêu lực mà Bùi Hành Vũ vừa giải phóng ra, Đường Tự cảm nhận được một luồng lực lượng quen thuộc. Hắn từng cảm thụ qua luồng lực lượng ấy ở một nơi khác. Chỉ cần hơi suy nghĩ, Đường Tự lập tức nhớ ra mình đã từng cảm nhận nguồn lực đó ở đâu. Là ngươi. Vì quá kinh ngạc, Đường Tự đột nhiên đứng bật dậy, không thể tin nổi mà nhìn chăm chăm Bùi Hành Vũ. Hắn nghĩ đến luồng lực lượng quen thuộc kia đến từ vị đại yêu trên đỉnh núi nơi hắn từng tu luyện. Bùi Hành Vũ chính là đại yêu đó. Vậy tại sao hắn lại trở thành người đứng đầu bộ quản lý yêu quái? Trong đầu Đường Tự một mảnh rối loạn, càng nghĩ càng loạn, cuối cùng dứt khoát không nghĩ nữa. Đường Tự ngồi phịch xuống ghế, trừng mắt nhìn chằm chằm Bùi Hành Vũ. Cậu muốn xem thử Bùi Hành Vũ lát nữa sẽ giải thích chuyện này ra sao? Nếu không nói rõ ràng, thì cậu sẽ chiến tranh lạnh với anh ta một tháng. Một tháng hình như hơi dài. Vậy thì, chiến tranh lạnh một vòng cũng được. Bùi Hành Vũ nhìn vẻ mặt của Đường Tự, đại khái cũng đoán được cậu đang nghĩ gì, liền thở phào một hơi, sau đó mới đi xử lý chuyện của đuôi cọp và những người khác. Đến nước này, đuôi cọp đã hoàn toàn nhận mệnh, nhưng trong lòng hắn vẫn còn một nghi vấn. Làm sao Bùi Hành Vũ có thể quay lại? Chẳng phải thân thể và nguyên thần đã chia lìa rồi sao? Lúc đó bọn họ còn đưa nguyên thần của Bùi Hành Vũ sang một thế giới khác. Bị cách trở bởi thời không, nguyên thần vốn dĩ không thể quay lại. Cũng chính vì nghĩ chắc chắn như vậy, nên dù biết chuyện xảy ra ở tổ trạch của Bùi gia là do thân thể Tỳ Hưu gây ra, hắn cũng không để tâm. Hắn cho rằng thân thể đó chỉ còn sót lại chút tàn hồn, cùng lắm bùng nổ rồi sống lại. Nhưng tàn hồn thì cũng chỉ là tàn hồn, dù có sống lại cũng không phải là Tỳ Hưu thời kỳ đỉnh cao. Chỉ là, giờ đây sự thật đã bày ra ngay trước mắt hắn, người phụ trách bộ quản lý yêu quái thành phố Cao Ninh đã thực sự trở lại. Và còn bình yên vô sự đứng trước mặt hắn. Nói cách khác, toàn bộ mưu tính của hắn đều thất bại trong gang tấc. Dù trong lòng đuôi cọp có bao nhiêu nghi hoặc, thì Tỳ Hưu đã quy vị là sự thật không thể tranh cãi. Huống hồ, chiêu thức mà Bùi Hành Vũ vừa thể hiện trước mặt mọi người chính là đòn giết gà dọa khỉ. Cường thế mà tuyên bố, dù mất tích hơn 20 năm, hắn vẫn mạnh mẽ như xưa, thậm chí còn mạnh hơn trước. Có lẽ trước hôm nay vẫn còn vài người giống đuôi cọp ôm tâm tư dị động. Nhưng hiện tại, tất cả đều chỉ có thể cúi đầu thần phục. Giống như ngày trước, tôn Bùi Hành Vũ làm vương, đuôi cọp làm trái điều lệ quản lý yêu quái, đương nhiên sẽ bị bộ quản lý yêu quái xử lý. Còn Hứa Thiệu Minh và Bùi Hành Nghiệp là con người, Bùi Hành Vũ không thể tự tiện xử lý họ. Nhưng họ đã lợi dụng yêu quái để trục lợi, nên cho dù bị giao cho bộ phận quản lý con người, họ cũng sẽ bị trừng phạt thích đáng. Từ hôm nay trở đi, thứ mà họ khao khát sẽ không bao giờ có được. Không chỉ phải đối mặt với án tù, mà cả đời sau cũng chỉ có thể sống trong khốn cùng và tuyệt vọng. Chỉ là, lúc này họ vẫn chưa ý thức được hậu quả của mình. Có lẽ họ cũng không còn tâm trí để nghĩ đến tương lai. Sau khi nhìn thấy sức mạnh của Bùi Hành Vũ, bọn họ đã sợ đến mức ngất đi tại chỗ. Dù sau này có tỉnh lại, thì trong lòng cũng sẽ bị vô tận hối hận dày vò. Nếu sớm biết Bùi Hành Vũ là tồn tại như vậy, bọn họ đã chẳng dám trêu chọc hắn. Nhưng trên đời không có. Nếu đã làm sai thì phải trả giá. Bùi Hành Vũ cho người đưa Hứa Thiệu Minh và Bùi Hành Nghiệp đi, giao cho bộ phận quản lý nhân loại xử lý. Không bao lâu, cả phòng thẩm vấn trở nên yên tĩnh. Chỉ còn lại Bùi Hành Vũ và Đường Tự. Bùi Hành Vũ đang định mở lời thì nghe Đường Tự nói: "Đừng nói chuyện với tôi, chúng ta chiến tranh lạnh một vòng." Tuy nói rằng cậu muốn tôn trọng Bùi Hành Vũ, đợi anh chủ động giải thích, nhưng việc phát hiện Bùi Hành Vũ chính là đại yêu kia khiến Đường Tự không thể nhịn được. Chính cái đại yêu đó từng khiến cậu lo sợ bao lâu nay. Từ lúc biết được đại yêu tồn tại, ngày nào Đường Tự cũng phập phồng, lo bị đại yêu ăn tươi nuốt sống. Kết quả bây giờ lại nói với cậu, Bùi Hành Vũ chính là đại yêu đó. Nghĩ đến đây, Đường Tự hừ một tiếng, khoanh tay trước ngực, xoay người không thèm nhìn Bùi Hành Vũ. Bùi Hành Vũ cố ý thở dài, nhưng thật ra đang lén quan sát phản ứng của Đường Tự. Tự tự, Bùi Hành Vũ gọi, Đường Tự lại hừ lạnh, kéo ghế ra xa anh thêm chút nữa. Ngay lúc Bùi Hành Vũ định bước lên dỗ dành, Đường Tự thở dài một hơi, quay đầu lại nhìn anh. Được rồi, chiến tranh lạnh kết thúc. Bùi Hành Vũ sững người một chút, rồi lập tức bước tới ôm lấy Đường Tự. Đường Tự cọ mặt vào cằm anh, hỏi, bây giờ có thể kể cho em chuyện gì đã xảy ra không? Đương nhiên là có thể. Bùi Hành Vũ đáp, chuyện này thật ra rất đơn giản. Tổ tiên Bùi gia từng có ân với dòng tộc Tỳ Hưu. Tỳ Hưu cũng luôn âm thầm giúp đỡ Bùi gia. Khi cha của Bùi Hành Nghiệp, tức gia chủ đời trước, biết được chuyện này, đã chủ động tìm đến Bùi Hành Vũ để xin báo ân. Vì Bùi gia có ân với tổ tiên, nên Bùi Hành Vũ không thể từ chối. Điều kiện lúc đó là Bùi Hành Vũ trở thành thần thú trấn giữ Bùi gia trong 20 năm. Sau 20 năm, Bùi gia và Tỳ Hưu xem như ân đoạn nghĩa tuyệt. Bùi Hành Vũ đồng ý, thế nhưng ngay lúc hai bên ký kết khế ước, đuôi cọp dẫn người xông vào, lợi dụng sức mạnh của khế ước để đánh bật nguyên thần của Tỳ Hưu ra khỏi thân thể. Sau đó, hắn còn dùng một phương pháp đặc biệt mở ra khe nứt thời không, đẩy nguyên thần của Tỳ Hưu vào trong đó. Tỳ Hưu kịp thời phản ứng. Khi sắp bị khe nứt nuốt trọn thì chia nguyên thần ra làm hai. Một phần bị cuốn vào dòng chảy thời không, phần còn lại nhập vào một đứa trẻ đã chết yểu trong chi thứ của Bùi gia. Chính là Bùi Hành Vũ, nguyên thần yếu ớt ấy sau khi nhập thể đã rơi vào ngủ say. Chỉ để lại chút ý thức để vận hành thân thể. Phần Bùi Hành Vũ ấy không mang ký ức của Tỳ Hưu. Chỉ biết mình là một người bình thường tên Bùi Hành Vũ. Còn phần nguyên thần kia thì lang thang trong khe nứt thời không, nơi nối liền vô số thế giới. Nếu không có định vị rõ ràng, thì dù nguyên thần có mạnh đến đâu cũng sẽ bị xé tan. Nghe đến đây, Đường Tự không khỏi thắc mắc. Nếu như vậy, sao anh có thể tìm đến được thế giới của em? Bùi Hành Vũ bật cười. Ngàn năm trước, lúc cùng cha du hành thời không, anh đã vô tình để rơi lại một viên kim nguyên bảo ở một thế giới nào đó. Ai cũng biết, Tỳ Hưu rất yêu tiền, đặc biệt là loại không có đầu ra như kim nguyên bảo. Viên kim nguyên bảo đó chính là chấp niệm của anh. Sau khi bị đẩy vào khe thời không, nguyên thần anh cảm ứng được vị trí viên kim nguyên bảo. Từ đó định vị được thế giới và thoát ra khỏi dòng chảy thời không. Trùng hợp khi ấy, ở nơi Đường Tự sống có một con hổ yêu sắp hết tuổi thọ. Tỳ Hưu liền nhập vào thân thể đó, trở thành đại yêu của ngọn núi. Đường Tự, ánh mắt cậu hơi ngây ra. Hóa ra, viên kim nguyên bảo mà Bùi Hành Vũ để lại ngàn năm trước, chính là cậu, vòng qua vòng lại, cuối cùng cậu vẫn quay về trong tay Bùi Hành Vũ. Bùi Hành Vũ cũng nghĩ như vậy. Anh ôm chặt lấy Đường Tự, cắn nhẹ một cái lên môi cậu. Cho nên, số mệnh đã định sẵn rồi. Em là của anh, ta có một kiếp định mệnh, mà em là duyên kiếp duy nhất để hóa giải. Cách chương.